Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 74, Pokemon trao đổi đại hội. Đồ đần, ngươi muốn chết sao? Tiến sĩ Úc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giận dữ hét. Ngươi cho rằng lịch sử là tốt như vậy sửa a? Không cẩn thận lịch sử lệch đổi sai lầm, có khả năng chính ngươi liền sẽ biến mất. Rasaku cúi đầu khom lưng biểu thị lần sau không dám. Hắn biết tiến sĩ Úc là vì chính mình tốt. Cái này lòng nhiệt tình lão đầu tử là thật tâm đem Rasaku xem như vãn bối của mình đối đãi. Nghe được Rasaku phản ứng sự tình, kém chút đều nhanh hù chết. Đúng rồi, tiến sĩ Úc, ngươi làm sao hiểu rõ như vậy Celebi sự tình a? Rasaku cố ý hỏi. Celebi, chấm ngoặc kép, tiến sĩ Úc lộ ra một tia hoài niệm chi sắc, sau đó chân thành nói, tóm lại lần sau cho ta chú ý một chút, chiếu cố thật tốt con kia nhỏ Celebi. Là, ta đã biết, Rasaku nói, còn có, Ash vừa rồi để cho ta đem Tauro truyền tống cho hắn. Hắn ngay tại ngươi phía trước cách đó không xa Pampona. Nghe Ash nói, nơi đó có cái trao đổi đại hội. Cho nên, ngươi hiểu được, tiến sĩ Úc nói, Pokemon trao đổi đại hội. Rasaku trong nháy mắt nghĩ đến một màn như thế. Ngạc nhiên kêu lên, loại này đại hội quả thực là vì Rasaku đo thân mà làm a. Có thể nhìn thấy tư chất con mắt, tăng thêm phòng bồi dưỡng bên trong nhiều như vậy trung phẩm Pokemon. Trung phẩm thay đổi phẩm hoặc là cực phẩm, sau đó giá cao bán đi. Tiền trinh tiền tại hướng ta ngoắc. Nhìn xem Rasaku một mặt sáng lên biểu lộ, tiến sĩ Úc tức giận nói, nhớ kỹ đổi điểm chân quý Pokemon tới, ta còn muốn làm nghiên cứu đâu. Yên tâm, tuyệt đối nhường ngươi hài lòng. Rasaku nói, treo đáng nhìn điện thoại. Đưa điện thoại di động móc ra cho trong trang viên gọi điện thoại. Để bọn hắn trước đưa mấy chục con Pokemon đến Pampona. Sau đó Rasaku ra trung tâm Pokemon. Ép một chút chân, một cái bắn vọt, đón gió biển, cấp tốc chạy hướng Pampona. Bỏ ra 5-6 phần chuông đạt tới Pampona. Rasaku có chút thở, cấp tốc chạy 5-6 phần chuông vẫn có chút gánh vác. Bất quá nhìn thấy người đông nghìn nghịt Pokemon trao đổi đại hội, Rasaku vẫn tương đối vui mừng, chính mình vẫn là đuổi kịp. Đi trung tâm Pokemon đem truyền tống tới Pokebo tìm bao lớn sắp xếp gọn. Tìm tới một cái Pokemon Switch, Rasaku móc ra một chương cứng rắn giấy cứng, xoát xoát xoát viết, sau đó đem cứng rắn giấy cứng đặt ở Pokemon Switch bên cạnh. Vừa vặn không ít người đi ngang qua, một thiếu niên nhìn một chút, đọc lấy giấy cứng bên trên chữ nói ra, đại lượng trao đổi Pokemon, bản nhân mở phòng bồi dưỡng, hiện muốn đưa vào đại lượng khác địa khu Pokemon, nhất định phải quan sát Pokemon phải chăng bị tổn thương, có thể tùy ý chọn tuyển mình muốn Pokemon. Thật sao? Không ít người vây quanh kêu lên, là thật. Bất quá ta cũng là muốn nhìn Pokemon tình huống đến quyết định đổi hay không. Chỉ cần ta nhìn chúng, chỉ cần là ta phòng bồi dưỡng bên trong có Pokemon đều có thể trao đổi. Rasaku nói, ta muốn đổi, ta muốn một con Whipping Bell. Gastly có hay không? Ta cầm Stantler cùng ngươi đổi. Ngoặc kép, không nên gấp, từng bước đến. Rasaku kêu lên, mời xếp hàng, chen ngang người hết thảy không đổi. Nói xong, đám người tự giác sắp xếp lên trường long. Rasaku nhìn xem người lưu lượng, biểu thị rất hài lòng. Sau đó lại bắt đầu từng cái kiểm tra. Phát hiện có thượng phẩm Pokemon, liền trao đổi. Trung phẩm Pokemon nếu như là tương đối hy hữu liền đổi. Cái khác liền không nhìn đi. Một đường đổi lại, xác thực phát hiện 3 con cực phẩm Pokemon, theo thứ tự là Hoppip, Ladybug cùng Quillfish, đáng tiếc không phải cái gì cường lực Pokemon. Rasaku cũng không cần đến, vẫn là giao cho phòng bồi dưỡng đi. Quả nhiên ngươi Rasaku ngươi. As thanh âm truyền đến, chỉ thấy As, Brock cùng Misty ba cái mang theo một thiếu niên đi tới. As nói ra, có thể hay không cùng AD trao đổi một chút a? Hắn cũng nghĩ bồi dưỡng cái khác Pokemon. Được a, cho các ngươi một bộ mặt, chỉ cần hắn Pokemon có vấn đề gì, liền có thể trao đổi. Rasaku khoát khoát tay nói, cảm ơn ngươi, ra đi. Ua búp vê, gọi AD thiếu niên thả ra chính mình Pokemon. Rasaku trong mắt hơi híp. Ua búp vê, cực phẩm, trong lòng trong bụng nở hoa. Sau đó nói ra, không sai, ngươi muốn cái gì Pokemon? Chỉ cần ta phòng bồi dưỡng có, đều có thể cùng ngươi trao đổi. Thật sao? Quá tốt rồi, ta muốn một con Ponyta. Có thể chứ? AD kích động nói, không có vấn đề, ta chỗ này liền có một con, ngươi xem một chút thế nào. Rasaku từ Pokebo bên trong lục lọi lên, xuất ra một cái có dán Ponyta nhãn hiệu Pokebo, thả ra Ponyta, AD nhìn thẳng gật đầu, đáp ứng xuống. Rasaku cũng tranh thủ thời gian dùng Ponyta cùng Wobbuffet trao đổi. Nhìn xem AD thiên ân vạn tạ rời đi, Rasaku ném ném Wobbuffet Pokebo, nở nụ cười. Wobbuffet xác thực không tính rất mạnh, ngoại trừ HP, có thể nói là không còn gì khác, liền kỹ năng cũng chỉ có 4 cái, có thể nói là tương đối củi mục, nhưng là loại này Pokemon sự nhẫn nại cực mạnh, dùng tốt vẫn là rất làm người buồn nôn. Phản xạ vật lý cùng đặc thù hai loại công kích, tăng thêm xếp gát, thần bí thủ hộ, miễn dịch dị thường trạng thái. Sau cùng Destiny Bond, đồng mệnh, kéo đối phương cùng một chỗ ngã xuống, liền có thể lực mà nói. Ngoại trừ công kích, vẫn là rất đủ mặt, mà lại Rasaku nhìn chính là về sau, nếu quả thật có thể đem Wobbuffet bồi dưỡng thành thần thú. Như vậy nó lĩnh ngộ bản nguyên lực lượng tuyệt đối phản xạ không có chạy. Dùng tốt, chính là Pokemon bản, Accelerator. Tiếp lấy trao đổi Pokemon, tăng thêm đội Rocket quấy rối. Ngày kế, Rasaku hết thảy dùng trung phẩm Pokemon đổi 86 con thượng phẩm Pokemon. 12 con cực phẩm Pokemon, kiếm lời lớn, ngoại trừ Wobbuffet Rasaku tương đối coi trọng. Còn lại cực phẩm Pokemon xác thực không có nhiều chói sáng chỗ. Vẫn là toàn bộ giao cho phòng bồi dưỡng đi. Dù sao về sau cũng là chiêu bài a. Trở lại trung tâm Pokemon. Rasaku chuẩn bị ở tạm một đêm. As dọn hắn rất không muốn mặt cùng Rasaku chen lấn một gian phòng. Celebi thì là lôi kéo Togepi chơi chính vui vẻ. Trông thấy Celebi biểu lộ phản đối cũng nói không ra miệng. Ngay trước ánh mắt của bọn họ, Rasaku phá hủy Pokebo, đem Wobbuffet phóng xuất, nhìn qua Wobbuffet ngơ ngác mặt. Rasaku cười nói, về sau ta chính là ngươi huấn luyện ra, phải thật tốt cố lên nha. Tác nan, Wobbuffet biểu thị chính mình minh bạch. Rasaku xuất ra một cái Outrabo đem nó một lần nữa thu phục. As sau khi thấy nói ra, Rasaku, ngươi là dự định toàn lực bồi dưỡng Wobbuffet sao? Là cái không sai ra hỏa. Dùng ta phòng bồi dưỡng đẳng cấp tới nói, là cái cực phẩm Pokemon. Rasaku nói, ồ, nhìn không ra nha, cái này ngốc dáng vẻ tư chất sẽ cao như vậy. So với Gyarados của ta tư chất còn cao a. Misty nói, Misty tại lần trước gặp mặt lúc, cũng là lĩnh đi một con thượng phẩm Magikarp, có vẻ như hiện tại đã tiến hóa thành Gyarados, đều đã nói với ngươi, hảo hảo bồi dưỡng ngươi Psyduck đi, nó mới là ngươi về sau tuyệt đối chủ lực, có thể tại ta chỗ này đạt được cực phẩm tư chất công nhận Pokemon, đều là có rất lớn tiềm lực. Rasaku nhìn xem Misty nói, biết, nhưng nó là một ngốc tử. Làm sao bồi dưỡng nó, ta thật không có đầu mối a. Misty bất đắc dĩ nói, có lẽ chỉ cho ngươi tốt đầu của nó đau, liền có thể có cái bay vọt thức tiến bộ nha. Brock đề nghị. Misty cùng Psyduck đối mặt, không có từ trước đến nay cảm thấy một trận cảm giác bất lực. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.